Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Thì ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi thơ về cho kênh. Hôm nay chúng ta bước vào câu chuyện thứ 121. Một câu chuyện lần này cũng ngắn thôi. Chắc là quý bà con cũng đã từng biết nhiều hoặc là nghe nhiều đến những cái câu chuyện khi mà mua nhầm những cái miếng đất mà trên đó nó không có sạch. Có những thứ không sạch sẽ trên đó. Và bởi vì đất là một cái tài sản lớn, mà khi mà người ta đi mua đất thì những cái vấn đề về về chuyện âm đó cũng là một trong những cái vấn đề mà người ta đặc biệt quan tâm. Câu chuyện ngày hôm nay sẽ là như thế. Chuyện của bạn tên là Võ Đạt, quê ở Lai Dung. Hiện tại thì bạn đang đi xuất khẩu lao động ở bên Đài Loan. Thì Đạt kể là hồi nhỏ bạn đi học á, thì bạn có quen một cái người bạn tên là Nghiêm. Hai đứa chơi cũng rất là thân, bởi vì chung một xóm mà, cho học chung một lớp nè. Bạn rất thích hay qua nhà của Nghiêm chơi. Tại vì sao? Tại vì Nghiêm có ông nội kể chuyện ma hay lắm. Thật ra là ông kể đủ thứ chuyện hết á, nhưng mà con nít thì lại thích nghe chuyện ma. Thì ông cũng rất là thương bạn Đạt, cho nên là cứ mỗi lần bạn qua chơi là ông sẽ kêu bạn lại chỗ ông uống trà đó, rồi kể chuyện cho hai đứa nghe. Thì có một câu chuyện ông kể mà ngày hôm nay bạn sẽ chia sẻ lại cho chúng ta. Đó là hồi đó đó, thì gia đình của ông nội có ông Sơ bà Sơ, ông Cố bà Cố, rồi ông nội với một đứa em gái nhỏ của ông nội nữa. Nhưng mà bà Sơ thì bị cái là tính tình nó khó khăn. Bà hay khó dễ bắt bẻ con dâu trong nhà lắm, tức là khó dễ với bà Cố đó. Thì sau khi bà Cố sinh được người con gái út, tức là em của ông nội, mới lên được 2 tuổi thôi, thì bà Cố bỏ chồng bỏ con đi. Không biết là bà đi vì cái nghèo hay là vì bà Sơ khó khăn quá, chịu không nổi cho nên bà đi thì cũng không biết nữa. Nhưng mà người trong xóm người ta nói là thấy bà Cố đi với một cái ông nào đó, chắc là đi theo ông đó rồi, dễ gì mà dìa nữa. Ông Cố thì từ đó mở dậy luôn nuôi 2 đứa con. Thời điểm đó là ông nội được 15 rồi. Thì bữa đó có ông Năm ở trong xóm, cũng trong vùng, ổng giới thiệu cho ông Cố một cái miếng đất ở bên xã bên. Chủ đất là họ hàng bà con xa của ông Năm đó. Thì do ông nói là do cái người đó làm xưởng gỗ thua lỗ, cho nên phải bán cái miếng đất này để kiếm tiền xây sở. Mà bởi vậy mới bán với cái mức giá cũng rẻ thôi, rẻ hơn so với nhiều so với thị trường lúc đó. Thì ông Cố mới suy nghĩ là bây giờ mình nhà mình thì cũng không có đất đai gì nhiều như người ta, thôi mà người ta bán rẻ quá, thôi mình mua để dành cho 2 đứa con, sau này tạm thời cứ trồng trọt chăn nuôi hay làm cái gì đó kiếm thêm thì làm. Rồi ông Cố đồng ý mua. Bữa đó ông Cố với ông nội hai người mới bơi xuồng qua bên miếng đất đó để coi. Ông nội lúc đó tuy là 15 tuổi nhưng mà biết hết rồi. Thì ông thấy cái miếng đất này nằm cách xa nhà của người dân xung quanh quá. Chỉ có một cái miếng đất nằm thôi lôi riêng mình vậy đó, bề ngang tầm khoảng 30 thước, sâu vô chắc khoảng hơn 100. Mà đặc biệt là trên cái miếng đất đó có một cái bụi tre gai rất là lớn. Cái ngọn nó cao vút trời luôn á. Xung quanh là gần cả chục cây bạch đằng nữa. Rồi trong đất còn có một cái chồi lá cũ kế bên cái bụi tre gai, không biết là ai cất từ hồi đời nào rồi. Rồi còn lại là cỏ ráng, cỏ gậy, sậy mọc tùm hết, chắn kín lối đi hết luôn. Thì lúc này là đã mua rồi, ông Cố mới quyết định khai quang ruộng phát trà để mà cho trống bớt, để mà trồng chuối với trồng dừa. Rồi cái qua một cái sáng đó thì ông Cố với ông nội chuẩn bị cơm nước này kia, dao rửa đem theo hết xuống xuồng, bơi qua bên đó để phát quang. Thì qua tới miếng đất rồi, hai người mới tiến vô cái chòi cũ để coi thử. Thì thấy cái chòi là tuy là nó cũ thiệt, nhưng mà còn sử dụng được. Ông Cố mới gỡ bớt mấy cái dây leo ngay cửa ra, sửa sang lại chút, dọn dẹp lại một chút là có thể nghỉ ngơi rồi. Do ở trong đó còn có thêm một cái giường bằng tre nữa, cho nên là làm cỏ xong tới trưa là ông cố với ông nội đi vô đó nằm nghỉ, cũng thuận tiện dữ lắm. Ông nội nằm trong, ông cố nằm phía ngoài. Thì cái lúc đang nằm ngủ á, ông nội mới mơ. Thì mơ là mơ thấy có một đám người mà hình dạng kỳ cục lắm. Người thì mặt xanh, người thì mặt đỏ. Mấy cái người này hung dữ lắm, tay chân dài khẳng khiu nhìn ghê dữ lắm. Họ đi vô trong chòi nha. Họ nói họ đuổi hai cha con ra, nói đất này là của tao, tụi mày là ai mà dám vô đất này, lại còn nằm ngủ ở trên giường của tao nữa. Đi ra khỏi đây nhanh lên, cút đi. Thì ông nội sợ quá chỉ biết gật đầu thôi à. Tới khi thức dậy thì mới đem cái chuyện đó kể lại cho ông cố nghe. Thì ông cố nói chắc mày mần mệt quá rồi mày mơ thấy vậy thôi, chứ tao ngủ ngon lành đâu có cái gì đâu. Rồi hai người lại tiếp tục công việc đó cho tới chiều thì mới về nhà. Ông nội kể là cái thời điểm đó là vô tháng 7 mùa mưa, mưa nó nhiều, mà đi xuồng cứ bơi đi bơi về thì nó bất tiện. Cho nên là ông cố mới nói là bây giờ thôi đem theo cơm nước bánh trái đi, ăn ban đêm rồi ngủ lại chòi luôn, chứ đi đi về về mất công dầm mưa rồi bệnh nữa. Ông mới nói với bà Sơ ở nhà là đừng có chờ. Thì sáng cái ngày thứ hai, ban ngày làm cỏ vẫn bình thường, không có gì xảy ra hết. Bắt đầu tới chiều chiều xế xế là nó chuyển mưa. Ông trời ông mưa tầm tã luôn, mưa từ chiều cho tới khuya luôn mới tạnh. Tạnh mưa, cái lúc tạnh mưa thì ông cố không có ra ngoài, ông đi tiểu nằm vô ngủ. Thì trong cái lúc đứng tiểu, ông mới nhìn lên trên mấy cái ngọn cây bạch đằng. Thì ông thấy là có một cái cánh tay. Chỉ có cái cánh tay thôi, không có thấy người ta, không có thấy mình mẩy mặt mũi gì hết trơn á. Đó, cái cánh tay đó còn cầm một cái đèn măng sông mà bay tới bay lui trên ngọn bạch đằng. Bay tới một hồi mà càng bay cái đèn măng sông nó càng sáng lên sáng rực luôn. Ông cố mới nói là thôi đừng có nhắc nữa, tôi không có sợ ma đâu. Nói xong cái thấy cánh tay đó biến đâu mất tiêu, cái đèn măng sông cũng mất luôn. Ông cố mới lại vô ngủ tiếp. Thì khuya một chút thì tới ông nội mắc tiểu. Ông nội thì sợ ma nào giờ, một mình đâu có dám đi, mới kêu ông cố đi chung. Nhưng mà ông cố nói là tao mới đi rồi mày đi đi. Vậy đó mà tới sáng bữa sau khi mà ngủ dậy, ông cố không thấy ông nội đâu hết. Không lẽ ông nội đi ra cái chặt cỏ, đi ra làm cỏ trước rồi hay sao? Ông cố kêu cũng không có ai trả lời hết. Đi vòng vòng kiếm một hồi thì thấy ông nội ở trong cái bụi trái gai, mặt mày bơ phờ xanh lét. Ông cố hỏi ủa sao mày chạy vô đây, hỏi quá trời hỏi nhưng mà ông nội không có trả lời được cái gì hết á. Ông cố mới kéo ông nội ra, nhưng mà tre nó bít trịch luôn, không có sao mà kéo ra được hết. Sợ đành phải lấy rựa chặt hết gần một chục cây tre, tìm cách mới đưa được ông nội ra ngoài. Vậy mà không hiểu sao lúc ông nội lại lúc đầu lại chui vô được, hay thiệt chứ, phải gọi là ngộ. Lúc đưa ra thì ông nội hết biết đường rồi, trong miệng toàn là đất sét không hả. Ông cố mới tức tốc đưa ông nội xuống xuồng về nhà, tắm rửa thay quần áo, cho ăn uống nghỉ ngơi này kia. Cái lúc mà ông nội tỉnh lại đỡ rồi á, thì mới kể là ông ra bụi tre gai để tiểu, ráng tiểu nhanh nhanh cho xong để mà đi vô liền. Mà ai về đâu vừa mới tiểu xong á, thì tính là qua vô rồi đó. Thì liền ông mới đứng khựng lại, tại vì ông thấy có mấy người mà mặt xanh mặt đỏ, tay chân dài khẳng khiu nhìn ông. Mà mặt người nào người nấy hung dữ dữ lắm. Mấy cái người này cứ đi vòng vòng quanh ông nội, kiểu như dò xét. Thì cái lúc này ông nội mới nhớ ra, là mấy cái người bữa trước mà lúc ông đang nằm ngủ trưa đuổi ông đi đây nè. Thì ông hoảng hồn muốn bỏ chạy vô chòi, nhưng mà không hiểu sao hai cái chân nó cứ ngắt, không có nhúc nhích gì được. Rồi chỉ trong một cái chớp mắt thôi là ông không thấy mấy người đó đâu nữa. Mà ông nội thấy trong bụi tre gai bây giờ là một ông già, ông chống gậy đi ra. Cái ông này thì mặt mày chảy xệ xuống, mà hai con mắt đỏ lồm như hai cánh đèn vậy đó. Ông già mới đi lại chỗ ông nội đang đứng mà nói bằng cái giọng nghe vang vang lắm, là sao mày dám đái lên chỗ của tao. Ông nội đâu có nói chuyện được gì đâu mà trả lời, chỉ biết lắc lắc đầu thôi à. Ông mới lấy ở trong túi ra một cái bánh đút cho ông nội ăn. Ông kêu là ăn bánh đi, bánh ngon dữ lắm. Rồi là tới đó là ông nội ăn xong là hết biết gì nữa đó. Tới khi tỉnh lại là được ông cố đưa về nhà rồi. Tao nói cái trận đó ông nội nằm bệnh một tháng trời mới khỏe lại. Có những lúc tưởng đâu mất mạng luôn rồi đó chứ. Thì sau cái sự việc như vậy thì ông cố mới quyết định đi hỏi những cái người xung quanh ở cái miếng đất đó đó. Thì người ta la trời không à. Người ta nói trời đất ơi, cái miếng đất ma quỷ mà mua làm chi, mà sao chú dám mua vậy. Rồi kể quá trời câu chuyện cho ông nghe luôn. Rồi kể là dụ như có bà hai bán tàu hũ non với chè, bà bơi xuồng đi bán rồi rau ở trên sông vậy đó. Người ta ai mà ăn thì bà ghé vô bà múc cho họ ngồi ăn, chờ ăn xong rồi lấy tiền rồi bơi đi tiếp. Thì cái bữa đó cũng vậy, nhưng mà không hiểu sao bà bán ế không có ai mua, bà phải bơi xuồng quay về. Thì tới lúc đó là trời sập tối rồi. Đi ngang qua cái miếng đất đó thì nghe tiếng của một người đàn bà kêu lại: Ê bà bán gì đó bà hai? Thì bà hai bà nói bà bán tàu hũ non với chè. Thì mới nói, bà kia mới nói là thôi vô ghé vô đây tôi ăn. Bà hai mừng quá mới ghé lại. Thì lúc này mới thấy trên bờ ngoài cái bà kia còn hơn cỡ chục người, lớn có nhỏ có. Bà hai lần lượt bán cho họ, ai ăn cái gì múc cái đó. Họ ăn rồi cái đưa bà múc thêm, cứ liên tục vậy đó, ăn rồi múc thêm múc thêm. Tưởng đâu trúng mánh rồi. Tới hồi nhìn lại nha, trời đất ơi, bà thấy họ lè cái lưỡi dài thòn ra liếm luôn cái nồi, rồi liếm qua mặt của bà luôn. Bà nói cái lưỡi đó nó thúi kinh khủng. Quảng quá là bà đâu có biết gì nữa, nhào xuống xuồng liền, bơi lia lịa luôn. Đi một khúc xa ơi là xa rồi thì mới thấy được có nhà dân. Bà mới ghé vô xin ngủ nhờ chứ không có dám đi thêm ban đêm nữa. Đó là chuyện của bà hai. Rồi thêm thằng Giảng ở trong xóm, thì cái thằng này thuộc dạng lưu linh. Thì cái bữa đó nó đi chơi khuya ngang qua cái miếng đất đó, thấy ở bên trong có mấy cục đá chọi ra, rồi có nhánh cây khô chọi ra nữa. Mà nó nhìn vô hoài mà không thấy ai trơn, chỉ nghe cái tiếng cười hô hố phát ra thôi. Thì cái lúc này là nó biết là ma rồi đó. Thì nó muốn chạy chứ, nhưng mà chân cứ ngắt à. Cứ mỗi lần con người ta hay vậy đó, cứ trong những cái tình huống sợ quá cần phải chạy thì lại chân bị cứng ngắc. Sáng hôm sau người nhà không thấy đâu, đi kiếm hoài luôn, hết làng trên xóm dưới cô không thấy. Tới chừng đi đại vô trong cái miếng đất đó, tại vì còn chỗ cuối cùng chưa kiếm, thì thấy ổng ngồi ú ớ ở trong bụi tre, miệng ú ớ mà mình mẩy cũng không có nhúc nhích được cái gì hết. Người ta phải chặt bỏ cả đống tre để mà kéo nó ra. Đó là trường hợp này giống y như ông nội. Rồi thêm ông Mười Tính, ông đi xôi ếch, thì đi ngang qua cái miếng đất đó thì thấy bên trong có một đứa con nít tầm 2-3 tuổi vậy đó. Cái ông nói trời đất ơi, con ai mà đi không là đi lạc giờ này vậy. Rồi hỏi nhà con đâu, cha mẹ con tên gì, sao mà con lạc vô đây. Nhưng mà nó không có nói, nó chỉ đưa tay lên chỉ cái hướng này. Thì lúc đó ông mới cõng nó theo cái hướng đó chị. Thì mới đầu đi bình thường, nhưng mà đi một hồi nha, thì thấy cái đứa nhỏ trên vai sao mà nó càng ngày càng nặng. Đứa con nít 2-3 tuổi thôi mà nặng như là cõng người lớn vậy đó. Tới lúc chịu hết nổi rồi mới bỏ nó xuống. Thì đứa nhỏ nó ôm ổng cứng ngắc à. Hai tay siết chặt ổng lại, không có cho ổng bỏ ra. Ông vùng vẫy hết sức luôn để hất đổ nó ra. Thì cái lúc này ông biết mình gặp ma nè. Hết cách ổng mới nhảy ôm cõng theo thằng nhỏ nhảy phi thẳng xuống sông. Tới một hồi ổng cảm giác cái lưng mình nhẹ thì mới biết là không còn đứa nhỏ nó nữa. Ổng bơi qua bờ bên kia rồi chạy về nhà luôn. Trời, còn một cái vụ nữa là của hai vợ chồng cái anh kia tên Minh, cũng ở trong xóm này nhưng mà đi qua bên nhà vợ chơi về. Bữa đó đi về khuya quá, thì hai vợ chồng ngồi ngay chỗ cái bụi tre gai nghỉ mệt. Tại tính rằng ngồi mệt mỏi, nghỉ mệt chút rồi đi tiếp á. Thì bữa đó trời có trăng nên không có đèn đuốc gì hết, nhưng mà cũng thấy đường đi. Thì đang ngồi thì thấy có mấy người từ trong bộ chỗ bụi tre gai đi ra, hỏi mày đi đâu sao ngồi đây. Hai vợ chồng mới nói là con về ở bên vợ về. Nhà vợ sớm bên kia kìa, mà đường xa quá đi tới đây mệt quá trời, nghỉ chút xíu rồi đi tiếp. Thì mấy cái người kia mới nói là vậy hả, cho tụi tôi ngồi chung với. Cái ngồi nói chuyện qua nói chuyện lại, hai vợ chồng anh Minh thấy họ cũng giống như mình, mặt mũi tay chân bình thường. Tới hồi thấy cái tự nhiên họ biến thành cái mặt đỏ mặt xanh, rồi hai con mắt bắt đầu mở lên sáng quắc, le cái lưỡi ra liếm liếm cho mình của hai vợ chồng là biết rồi. Mạnh ai tóc chạy, cắm đầu cắm cổ chạy bán mạng về nhà luôn. Lúc chạy thì ở sau lưng còn nghe tiếng cười khanh khách. Từ đó về sau mà ở cái khu vực này ai cũng biết là cái miếng đất đó có một cái bầy quỷ mặt xanh mặt đỏ hết trơn á, cho nên người ta sợ, không có ai dám qua lại cho nó. Thì ông cố nghe quá trời nghe, đi hỏi mới có một vòng mà cũng biết bao nhiêu chuyện quỷ dị. Thì lúc này làm sao mà không tin được nữa. Trời ơi, nếu mà biết trước là ai ngu mà mua làm gì. Ông cố mới e dè. Thì suy nghĩ lâu lắm, ông cố quyết định là thôi không phát cỏ nữa, cứ để bịch bùng để quan vậy đi. Thời gian sau này khi mà ông nội lớn lên á, có vợ rồi sinh được ba đứa con, thì cái chỗ đó người ta chuyển về cất nhà ở cũng nhiều lắm. Có người lại hỏi ông cố mua cái miếng đất đó, ông cố mừng quá trời bán liền. Mà hên nha, bán được giá cao. Ông cố nói miếng đất đó giờ thấy người ta trồng quýt, làm cái vườn quýt nhìn cũng bài bản lắm. Chắc do bây giờ người ta đông rồi, dương khí nhiều, rồi ma quỷ cũng sợ mà bỏ đi hết rồi, không có nghe cái chuyện ai bị nhát nữa hết á. Đó là một cái câu chuyện mà bạn nhớ nhất trong trong những cái câu chuyện mà ông nội của Nghiêm kể lại. Tại vì nó cũng liên quan tới mấy cái chuyện đất đai đồ này kia. Mình cũng biết, bạn cũng biết miếng đất nó nằm ở đâu mà đang là nhà của ai hiện tại. Cho nên là bạn rất là nhớ cái câu chuyện này, tại vì này nó liên kết thực tế với lại cái cuộc sống thường nhật của bà con lối xóm ở đó. Chúng ta đóng lại cái câu chuyện ngày hôm nay ở đây ha. Hôm nay hơi ngắn, tại vì câu chuyện của Đạt gửi về thì cũng có bao nhiêu đây thôi. Chung kênh cũng không có thêm thắt vô thêm được. Rồi hẹn gặp lại với bà con ở video sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.